Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, Devil đang cần biệt thự thuật. Cá nhân đầu cuối, tại bình thường điện từ tin tức mạng lưới bên trong, còn có một tầng mạng nội bộ, vậy tức là càng thêm thần bí tâm linh mạng lưới, tầng này mạng lưới mới là hết thảy đại gia tộc hạch tâm. Rất nhiều bí ẩn tư liệu đều cất giữ vào trong đó. So cất giữ trong giữ bí mật trong tủ còn muốn an toàn vô số lần. Bởi vì, có thể công phá tầng này mạng lưới, cũng liền mang ý nghĩa đã diệt sát gia tộc tâm linh đại sư. Ghi tên tầng này mạng lưới điều kiện, chính là đạt tới địa cấp tâm linh tu vi, đồng thời bị tương ứng tâm linh đại sư cho phép ghi tên. Rất nhiều hạch tâm tài liệu cơ mật, hết thảy hội cất giữ tại lòng này linh mạng lưới bên trong. Căn bản vốn không cần muốn lo lắng bị đánh cắp. Tính danh, Giang Nguyệt Bạch, quyền hạn đẳng cấp, cấp 1, có thể viếng thăm, đang thử thẩm tra về sau. Tô Vân lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Giang Nguyệt Bạch trung quy là Giang gia ba vị người thừa kế một trong. Có được gần với ba vị tâm linh đại sư quyền hạn tối cao. Tự nhiên có thể viếng thăm tương quan hạch tâm tư liệu. Dù sao, tương lai toàn cả gia tộc rất có thể giao cho trên người hắn. Cái gọi là thương nghiệp cơ mật tự nhiên hội hướng nó rộng mở đại môn. Thậm chí, qua không được bao lâu hắn đem hội tiếp nhận gia tộc bồi dưỡng. Trở thành cái nào đó yếu ớt thần lực thần chỉ. Tiến tới nhờ vào đó tấn thăng làm tâm linh đại sư. Nhưng cái này cuối cùng muốn nhìn hắn tương lai biểu hiện. Cùng hai cái ca ca tỷ tỷ tranh đoạt duy nhất tư cách. Tinh Nguyệt tập đoàn, cái thế giới này 10 đại tập đoàn một trong, có được cực kỳ rộng ngành nghiệp. Nó dưới trướng chuyên nghiệp chế tạo tinh tế phi thuyền, chế tạo phản ứng tổng hợp hạt nhân nguồn năng lượng cơ trạm. Bán buôn không ô nhiễm cỡ nhỏ đầu đạn hạt nhân, tinh tế thăm dò chiến hạm, cung cấp nguyên tử đối tràng cơ chế tạo phản vật chất, sửa chữa định chế các loại phi thuyền vệ tinh, thu về hai tay phi thuyền vũ trụ các loại cao đoan phục vụ. Có thể nói, vẻn vẹn như thế một cái tập đoàn, xuyên qua đến 200 năm trước liền có thể hoa văn treo lên đánh toàn bộ địa cầu. Tinh Nguyệt tập đoàn đã phát hiện mới thích hợp cư ngụ tinh cầu. Đang tại kế hoạch triển khai một vòng mới tinh tế thực dân. Để nó cổ phiếu trong nháy mắt tăng vọt. Có thể làm cho từng cái tập đoàn nắm giữ phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật. Chính là bởi vì thế giới liên bang có như thế hắc khoa kỹ. Có thể trực tiếp kết thúc phản ứng hạt nhân. Một hạng rất đặc thù hắc khoa kỹ thành quả. Cũng làm cho cổ đại địa cầu cường đại nhất sát khí triệt để vô dụng. 200 năm phát triển, làm cho nhân loại văn minh thành công từ hành tinh văn minh. Nhảy đến thời đại vũ trụ, tại tâm linh mạng lưới bên trong, Tô Vân rất dễ dàng tìm đọc đến tài liệu tương quan. Cũng bắt đầu nghiên cứu đọc đến, hạch tách ra đã sớm bị vứt bỏ, phóng xạ ô nhiễm quá nghiêm trọng. Bị thế giới liên bang cấm chỉ sử dụng, tương lai phương hướng phát triển, nhưng thật ra là có thể khống chế phản vật chất chôn vùi. Từ đó có so phản ứng tổng hợp hạt nhân càng khủng bố hơn năng lượng nơi phát ra. Cái thân phận này quả nhiên rất hữu dụng, có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân tam đại lợi dụng phương hướng. Xem ra ta cần muốn cân nhắc nên đi phương hướng nào dùng sức. Tô Vân đọc qua đại lượng tư liệu, tâm linh mạng lưới bên trong tin tức truyền bá tốc độ so điện từ nhanh hơn. Đáng tiếc, loại tin tức này cấm chỉ download, chỉ có thể thông qua tự thân ký ức đi đọc đến. Liền cá nhân đầu cuối đều không thể kết nối ghi chép. Tại tăng lên đến địa cấp tâm linh cường độ về sau, Tô Vân đã tải trong hiện thực có được đã gặp qua là không quên được năng lực. Có thể tại một giờ bên trong dưới lưng một quyển lớn từ điển. Loại này cường đại ký ức năng lực, tại ký ức tương quan tri thức lúc cử đi công dụng. để hắn rất nhanh liền đem hạch tách ra cùng phản ứng tổng hợp hạt nhân tài liệu tương quan nhau ký ức xuống tới. Tinh Nguyệt tập đoàn cũng tương tự tại hướng có thể khống chế phản vật chất chôn vùi phương hướng cố gắng, nhưng loại kia kỹ thuật tư liệu cũng không hề hoàn toàn hình thành. Đại bộ phận điểm đều là một chút suy đoán suy tính. Ông, tại hắn chuẩn bị rời khỏi tâm linh mạng lưới lúc, toàn bộ mạng lưới bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động. Để hắn có một loại đợt trong mưa gió thuyền nhỏ rung chuyển bất an. Tùy thời đều có thể lật úp, một cỗ tràn trề mà không thể ngăn cản sức mạnh tâm linh giáng lâm. Tại tâm linh mạng lưới bên trong truyền bá một cái tin tức, gia tộc Nguyên Lão Giang Đào đã ý thức tử vong. Rốt cục phát hiện, Tô Vân đối với cái này cũng không có quá qua kinh ngạc. Có thể trì hoãn hơn một tháng lâu, đã là một cái coi như không tệ tin tức. Tại công bố tin tức này về sau, còn có một cái khác sứ mệnh, cái kia chính là tìm kiếm kế thừa Liệp Sát Chi thần trước cùng thần cách người. Đối phương tử vong đã thành sự thật, nhưng một vị nhược đẳng thần lực cũng không thể cứ như vậy từ bỏ. Người thừa kế đem hội từ ba vị người thừa kế bên trong chọn lựa. Trong đó cỗ thân thể này ca ca càng được xem trọng. Đem sẽ thử đi kế thừa thần trước thần cách. Tại những tin tức này bên trong, có một cái cực kỳ tin tức trọng yếu. Cái kia chính là Giang gia mạnh nhất tâm linh đại sư. Đoạt xá là sát lục chi thần Iresnu, một vị trung đẳng thần lực thần chỉ. Xem ra, cái kia chút cường đại thần lực tựa hồ bị thế giới chính phủ nghị viên đoạt xá a. Đường đường, thế giới 10 đại tập đoàn một trong Tinh Nguyệt tập đoàn gia tộc. Cao nhất tồn tại cũng chỉ là một vị trung đẳng thần lực. Cái này có thể giải thích. Vì sao thế giới chính phủ có thể trấn áp cái này chút cỡ lớn tập đoàn? Sát lục chi thần Iresnu, liệp sát chi thần Mara, đạo tặc chi thần Meske. Đây chính là Giang gia ba vị tâm linh đại sư tại một cái thế giới khác thân phận. Một vị trung đẳng thần lực, hai vị nhược đẳng thần lực, với lại đều là tà thần. Gia tộc này xem ra cũng không tính cao cấp nhất gia tộc A. Đây coi như là một cái cực kỳ tốt tin, tức, không có cường đại thần lực, cũng liền đại biểu cho rất khó phát hiện thân phận của hắn. Cùng trước đó liệp sát chi thần vẫn lạc chân tướng, cường đại thần lực, cái này mới là thế giới kia cấp cao nhất tồn tại. Mỗi một vị đều đứng tại vạn thần điện đỉnh đầu, trở thành thần hệ chi chủ, có được không ngừng một vị thuộc thần. Chuyến này hiểu rõ đến một hệ liệt bí ẩn tin tức về sau. Để Tô Vân vừa lòng thỏa ý lần nữa về tới thần cấp máy chơi game bên trong. Thần cấp máy chơi game cung cấp cực kỳ khả quan cường hóa thân thể hình thức. Mỗi ngày nằm ở bên trong cũng có thể làm cho thân thể không ngừng đánh vỡ người bình thường cực hạn. Thân thể nguyên chủ nhân trước đó đều là 10 ngày nửa tháng mới rời khỏi máy chơi game một lần. Xem như siêu cấp trọng độ từ trạch, ngược lại vậy không cần lo lắng bởi vì ngoại giới tiếp xúc mà bại lộ thân phận. Trở về sau, Tô Vân trước tiên về tới Pháp Sư Tháp, bắt đầu lợi dụng nguyên tố ao to lớn nguồn năng lượng. Mở một đầu thông hướng thế giới mới đại môn, mới Pháp Sư Tháp đem hội tọa lạc tại nữ vô vương trong thế giới. Hắn đem hội ở cái thế giới này tiến hành nguyên tố mẫn diệt tương quan nghiên cứu. Lấy tái tạo mật sắt năng hạch vì mục tiêu chủ yếu. Nguyên tố ao, đây chính là Pháp Sư Tháp năng lượng nơi phát ra. Cũng là tất cả ma tượng, luyện kim khôi lỗi, nạp điện chạm. Ở vào thủ vọng bảo Pháp Sư Tháp, nó nguyên tố ao là Tô Vân tốn hao 100.000 kim tệ mời tử linh sư Sera chế tạo. Nhưng lần này, từ Naev vị này đỉnh phong truyền kỳ pháp sư xuất thủ thi triển tương quan pháp thuật. Trống rỗng sáng tạo ra một tòa pháp sư tháp. Tại rất nhiều trong pháp thuật, có một cái pháp thuật bị thần quyến giả nhóm xưng là thổ hào chuyên dụng. Cái kia tức là Devil Duncan biệt thự thuật, còn gọi là pháp sư biệt thự. Chỉ cần phóng thích cái này thất hoàn pháp thuật, liền có thể trống rỗng sáng tạo ra một tòa xa hoa phòng ở. Chớ nói chi là, đây chính là từ truyền kỳ đỉnh phong pháp sư Nayai thi triển truyền kỳ cấp pháp sư biệt thự. Chỉ gặp Nayai đứng ở mảnh này trên đất trống, trước người trưng bày mấy vạn mai kim tệ gấp thành núi nhỏ. Còn có một cái khảm nạm lấy rất nhiều bảo thạch ngà voi tiểu cổng vòm pho tượng. Lại thêm từng khối rèn luyện bóng loáng như cảnh đá cẩm thạch. Cùng một viên giá trị mấy vạn kim to lớn kim cương. Theo nàng thi triển pháp thuật, những vật này đều tại pháp thuật linh quang bên trong tan rã. Một tòa khổng lồ hình cái tháp kiến trúc chậm rãi phù hiện. Tại vài phút bên trong đã biến thành một tòa thật lớn pháp sư tháp. Pháp sư tháp cao tới 30 mét, m, đường kính 50 mét, m, mặt ngoài như đá cẩm thạch bóng loáng. Phía trên còn lóng lánh rất nhiều phù văn, nhìn hết sức lộng lẫy, truyền kỳ đỉnh phong thực lực. Để nàng có thể tùy ý sửa chữa pháp thuật này sáng tạo ra đến biệt thự kiểu dáng. Sau khi làm xong, Nayai hướng hắn có chút khom lưng nói: "Chủ ta, còn xin ngài tiêu tốn thần lực cố định. Tòa kiến trúc này nhìn cực kỳ hoa lệ, nhưng trên thực tế có thời gian tồn tại hạn chế, sau mười mấy ngày liền hội sụp đổ tiêu tán." Ông Tô Vân đưa tay chỉ tòa này pháp sư tháp. Thần lực màu vàng óng nở rộ, thuần túy lấy thần lực đến thi triển ma pháp cố định thuật. Trong chớp mắt công phu, đang tiêu hao 30.000 điểm thần lực về sau, rốt cục đem triệt để cố định. Điều này đại biểu lấy, về sau nó đem hội vĩnh viễn tồn tại ở cái thế giới này. 30.000 thần lực, cộng thêm vượt qua 200.000 kim tệ vàng bạc bảo thạch. Trong mấy phút ngắn ngủi tạo ra được tòa này pháp sư tháp. Tiêu hao nhiều như vậy thần lực, thuần túy là vì tạo ra phía trên bị xem như hoa văn tô điểm phù văn. Nayai tự thân liền có một tòa truyền kỳ pháp sư tháp. Cho nên tòa này pháp sư tháp vậy là dựa theo nó cách thức đến sáng tạo. Thần lực có được hư không tạo vật đáng sợ năng lực. Để Tô Vân có thể thông qua tiêu tốn thần lực để những phù văn này hết thảy hóa thành chân thực. Dạng này liền không cần tiêu hao bí ngân rất nhiều vật liệu. Đi một chút xíu vẽ, có thể có được tương ứng truyền kỳ cấp phòng ngự. Hai người dạo chơi đi vào pháp sư tháp nội bộ. Tòa này pháp sư tháp tổng cộng chia làm 5 tầng. Địa tầng tiếp theo cùng trên mặt đất 4 tầng. Hai người tới chính là địa tầng tiếp theo, từng khỏa bảo thạch bay lên, tô điểm tại rất nhiều đường vân điểm vị trí, màu đỏ, màu lam, màu vàng cùng không màu bốn loại bảo thạch, đại biểu cho địa hỏa phong thủy tứ đại nguyên tố. Tiếp đó, cần tiêu hao nhất định đặc thù vật liệu, đi đem phù văn triệt để khởi động, sau đó, Tô Vân trên tay nhiều hơn một cái tam đầu liên gia. Chính là lúc trước từ Xài Lang Nhân Chi Vương trong tay cướp tới thứ thần khí. Kiện thần khí này bị hắn cầm tới về sau, sớm đã lợi dụng thiên võng đi xóa đi rơi trong đó Xài Lang Nhân Chi Vương ý thức. Đem biến thành mình vật sở hữu. Ông, theo Tô Vân tiêu tốn thần lực thôi động thứ thần khí. Một tòa truyền tống thông đạo cấp tốc xuất hiện tại trước mặt hai người. Từ đó phóng ra một đầu tráng kiện đùi, một cái người khoác khải giáp thâm uyên Xài Lang Nhân từ đó đi ra. Vì chủ ta mà chiến, thân cao 3-5 mét, m, hùng tráng Xài Lang Nhân cất bước đi ra, vừa định quỳ xuống lúc, đột nhiên rút vũ khí ra chỉ vào Tô Vân. Ngươi là ai? A, thật có thể triệu hoán a, ngược lại là rất hữu dụng một kiện đồ vật. Tô Vân rất hài lòng liếc nhìn đối phương trên dưới. Hắn ánh mắt để Xài Lang Nhân có một loại toàn thân run rẩy cảm giác. Thân là truyền kỳ ác ma, chôn giấu tại nhỏ yếu lúc cảm thụ lại một lần nữa phù hiện. Tựa hồ, lúc trước cái kia chút muốn ăn hết nó ác ma cũng là loại ánh mắt này. Một loại chọn lựa đồ ăn ánh mắt, không giống nhau nó có phản ứng. Một đầu dữ tợn cự thú đã đưa tay đặt tại nó trên đầu. Nó bàn tay thoáng dùng sức, đầu này truyền kỳ Thâm Uyên Sài Lang Nhân Đầu, liền đã bị đối phương cực kỳ tùy ý vặn xuống. Tại thổ dân thần đều không thể chống cự săn thần số 1 công kích đến. Đầu này level 20 truyền kỳ Sài Lang Nhân không có năng lực phản kháng chút nào. Bị trong nháy mắt gạt bỏ. Phốp, máu tươi phun ra, bị không hiểu lực lượng thao túng. Rót vào trên mặt đất từng đầu vết xe. Tô Vân nhìn xem bị truyền kỳ Sài Lang Nhân hiến máu rót đầy đường vân. Nhẹ gật đầu, tốt, cần ma lực vật liệu đã đụng đủ. Tiếp xuống nên kết nối tứ đại nguyên tố vị diện. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.